Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1141, chương 1242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Tư Mộ Hàn lái xe, Nguyễn Chi hạ nghịch điện thoại. Cô đầu tiên lướt một lượt Messenger, sau đó lại lướt Facebook. Bởi vì tin tức mấy ngày trước, Facebook của cô nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Còn có vô số tin tức cô chưa đọc, ngoài một số bình luận ra, còn có một chút tin tức liên quan đến cô. Cô vừa lên Facebook, điện thoại liền không ngừng rung. Thông báo tin nhắn trên điện thoại không ngừng có tin nhắc nhở. Lại xảy ra chuyện gì sao? Điện thoại không ngừng rung. Điện thoại cô bị rung đến mức có chút đơ, mới tắt nhắc nhở thông báo trong cài đặt. Điện thoại của cô vang lên. Reng reng, không ngừng, thu hút sự chú ý của Tư Mộ Hàn. Anh nghiêng đầu hỏi cô. Sao thế? Nguyễn Chi Hạ hiện giờ cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lắc đầu. Không biết, để em xem thử. Cô không thèm nhìn bình luận dưới Facebook của mình. Trực tiếp đi xem bảng hot search. Quả nhiên, chủ đề đứng ở vị trí đầu trên bảng hot search chính là áo cưới của vợ chưa cưới Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ dám khẳng định, người vợ chưa cưới mà chủ đề này nhắc tới tuyệt đối không phải cô. 89/10 là nói Tô Miên. Đứng ở vị trí thứ hai đúng là tên cô. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi. Giọng điệu bất đắc dĩ. Lại lên hot search rồi. Tư Mộ Hàn nhíu mày. Liên quan đến Tô Miên. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc nhìn anh một cái. Anh học được cách xem bói từ khi nào vậy? Em còn chưa nói mà anh đã biết là có liên quan đến cô ta rồi. Nguyễn Chi Hạ nói xong, liền nhấn vào xem chủ đề kia. Hôm qua, có phóng viên chụp được cảnh Tư Mộ Hàn và vợ chưa cưới cùng xuất hiện trong tiệm áo cưới. Nhìn có vẻ như sắp sửa có chuyện tốt. Hình ảnh. Sau đó là hai tấm ảnh chụp Tư Mộ Hàn và Tô Miên ở tiệm áo cưới. Dựa theo góc chụp, có thể thấy người chụp cố tình không chụp Nguyễn Chi Hạ đang đứng bên cạnh. Chỉ chụp Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Không lẽ Tô Miên cố tình đến tiệm áo cưới là để chụp bức ảnh này? Góc chụp của mấy tấm hình đều là cố gắng để không chụp trúng Nguyễn Chi Hạ. Cũng có thể là chụp dính cô vào nhưng lại cố ý cắt hình cô ra. Tôi đã nói Tư Mộ Hàn và vợ chưa cưới của anh ấy mới là một đôi. Nguyễn Chi Hạ kia có tư cách gì? Không có bản lĩnh cũng không có gia thế. Chỉ biết mặt dày trèo lên cành cao là Tư Mộ Hàn thôi. Thật sự là làm mất mặt phụ nữ chúng ta. Chấm, chứng cứ đã rõ rành rành vậy mà vẫn có vài người không tin. Đúng là không thể đánh thức một người giả vờ ngủ mà. Nguyễn Chi Hạ kéo xuống một trang, phát hiện tất cả đều là bình luận nói tốt cho Tô Miên. Vào trang chủ nhìn thử, cơ bản là không có nhiều lượt theo dõi, mà những bình luận có lý trí kia lại bị đẩy đến trang cuối cùng. Nguyễn Chi Hạ cười lạnh một tiếng, Tư Mộ Hàn, sức hút của anh lớn thật đấy, em cũng vậy thôi. Tư Mộ Hàn không cảm xúc mà trả lời một câu. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu, phản bác lại lời Tư Mộ Hàn. Em không sánh được với anh. Em cũng không có một người theo đuổi dai dẳng như Tô Miên. Lưu Chiến Hằng cũng không tốt hơn Tô Miên chỗ nào đâu. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, giọng điệu khó chịu. Về chuyện Lưu Chiến Hằng, Nguyễn Chi Hạ không muốn tranh luận quá nhiều với Tư Mộ Hàn. Bởi vì cô phát hiện, Tư Mộ Hàn hoàn toàn cho rằng Lưu Chiến Hằng có ý đồ khác với cô. Cho nên, Nguyễn Chi Hạ liền không thèm để ý đến anh. Cách chương.